Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 049. Gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Vậy là ngươi quỷ sao? Adop cười nói. Hừ, lười cùng ngươi giải thích. Nico Robin trợn nhìn Adop liếc mắt. Hiếu kỳ nói, ngươi chỉ là một cái hải quân thiếu úy. Cấp trên của ngươi liền dám để cho ngươi đến nắm ta. Tại sao lại không chứ? Adop lôi kéo xiềng xích, kéo lấy Nico Robin đi về phía trước. Đúng rồi, ta đột nhiên cảm giác chúng ta như bây giờ nói chuyện trời đất không khí rất giống nói yêu thương. Đối tượng có hay không? Ngươi hỏi vấn đề ta trả lời. Cho nên, tiếp xuống ngươi có phải hay không còn muốn hỏi ta thu nhập? Cùng nghề nghiệp của ta tiền cảnh, lúc nào có thể thăng quan? Tương lai có thể hay không có thể trở thành hải quân đại tướng? Nico Robin tức sạm mặt lại. Ngươi nghĩ nhiều lắm, thật sao? Nhún vai, Adop xem thường nói. Lúc đầu đâu, ngươi nếu là nói cho làm ta bạn gái, ta nói không biết liền không bắt ngươi đây. Thật, lừa gạt ngươi, Adop giảo hoạt cười một tiếng. Nếu là bởi vì tội phạm là bạn gái mình liền không đi bắt nàng, như vậy người này cũng không có tư cách xưng là quân nhân. Robin, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Nửa giờ đi qua, cứ việc trong lúc đó Nico Robin đủ loại lề mề kéo dài thời gian, nhưng Adop vẫn là thuận lợi đưa nàng dẫn tới quân hạm đỗ bên bờ biển. Mắt thấy gần ngay trước mắt quân hạm, Nico Robin không bình tĩnh, nếu là bên trên quân hạm, vậy liền thật xong, cứu mạng a, có người gian mạnh a, mau tới người cứu mạng a. Giờ khắc này, Nico Robin đem tiếng cầu cứu của mình trở thành sau cùng cây cỏ cứu mạng. Kêu to lên, coi như gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Adop đã sớm nghĩ nói như vậy. Này, trước mặt lưu manh đứng lại cho ta. Nhưng mà, ngoài ý liệu sự tình phát sinh, thế mà thật sự có người xuất hiện. Muội, cái này không khoa học. Ngươi là ai? Nhìn xem đột nhiên từ một bên trong rừng xông tới nam nhân. Adop nhíu mày, là ngươi, Airy. Nico Robin chợt hô lên tên của đối phương. Xem bộ dáng là nhận biết. Không sai, Robin. Ngươi không cần phải sợ, bởi vì ta tới, Airy vỗ bộ ngực nói ra. Mẹ nó, Adop luôn cảm thấy đài này từ có chút quen thuộc, nhưng hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Trực tiếp đối với Airy nói ra, hải quân làm việc, ngươi không có phận sự lui ra phía sau. Không phải vậy ta sẽ lấy gây trở ngại công vụ danh nghĩa đưa ngươi bắt giữ. Hải quân không nổi a, ta còn là hải tặc đâu. Có gan ngươi đến nắm ta à? Airy hướng phía Adop ngoắc ngón tay. Mẹ nó, đầu năm nay hải tặc đều phách lối như vậy sao? Đằng sau ta chính là một chiếc quân hạm đâu. Ngươi còn dám khiêu khích ta? Dù trung tá, người này liền giao cho ta đi. Mark bỗng nhiên xuất hiện tại Adop trước người. Đối với Adop nói ra. Sau đó đi hướng Airy. Gặp đây. Adop nhẹ gật đầu, đem Nico Robin để lên thuyền. Lên thuyền về sau, Nico Robin đột nhiên nói ra, vừa rồi người kia gọi ngươi Su. Thế nào, Adop không cảm thấy trong đó có vấn đề à? Thế nhưng là, người trước đó nói qua ngươi gọi là Adop không phải sao? Nico Robin khóe miệng phát ra mỉm cười, tựa hồ bắt lấy nhược điểm gì. Cho nên, ngươi không phải Su, ngươi là giả mạo. Phải biết, Su trên mặt là có một khối vải trắng che mặt. Rất tự nhiên, Nico Robin đã cảm thấy Adop là giả mạo thân phận của Su. Kể từ đó, ta có hay không có thể cùng đối phương làm giao dịch? Nico Robin nghĩ như vậy đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.